Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, trang 802. Bởi vậy, đến nay mới thôi, không có tinh linh cùng yêu tinh dám đối với vương có vượt mức bình thường ý tưởng, vương giống như đối tình yêu cũng không cho là đúng, mấy vạn năm đều bảo trì độc thân, bất quá. Đương hắn đối mặt Spirion khi thái độ là không giống nhau, càng thêm dung túng, ôn nhu, sủng ái, tay cầm tay mà dạy dỗ, từ ma pháp đến vũ đạo đến thơ ca, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí thân thủ vì hắn chế tác ma pháp phòng cụ cùng pháp bào, đều là tinh linh vương đệ tử. Đàn lóp cùng Harmon liền không có như vậy đặc thù đãi ngộ, qua đi vương cùng Spirion khiêu vũ. Thường thường lấy chỉ đạo là chủ, bằng phẳng, không có một tia ái muội, hôm nay không biết có phải hay không hắn ảo giác. Giữa hai bên không khí, quái quái, tựa hồ nhiều một ít cái gì, từ ánh mắt đến tứ chi hỗ động. Đều có chút, dính, Galot thật sự tìm không ra mặt khác thỏa đáng từ ngữ, vương xem Spirion ánh mắt nhu tình như nước. Mà Spirion trên mặt có hai đống khả nghi mây đỏ, trước kia vương tay đặt ở Spirion phần eo khi là tự nhiên trạng thái, hôm nay lại tràn ngập lực đạo, khiến cho Spirion thân thể thường thường mà cùng hắn tương gián, ngô, Galot nhíu mày. Càng quan sát càng kinh ngạc, phát hiện đi. Elliot gần ngâm ngâm hỏi, già lạc tư duỗi tay đoạt lấy mâm cuối cùng một viên cu cu quả. Như suy tư gì nói, nghe nói, vương cùng Spirion ở tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng sớm chiều ở chung 85 năm, Elliot chớp mắt. Bọn họ còn trụ một phòng, già lạc tư cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay cu cu quả. Nghi hoặc nói, kỳ thật ta vẫn luôn không quá minh bạch, vương vì cái gì muốn đích thân bồi tiểu yêu tinh nhóm rèn luyện. Đã phái Elliot đi ma pháp học viện dạy học, chính hắn rồi lại ngụy trang thành nhân loại xen lẫn trong tiểu yêu tinh nhóm bên người đồng. Hành, ngay từ đầu tiểu yêu tinh nhóm khẳng định không biết, chính là tinh linh vương, mà hiện tại, bọn họ rời đi tuyết sơn mê cung, hiển nhiên đã biết vương thân phận thật sự, trung gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì chuyện thú vị. Đâu? Thật đúng là dạy hắn tò mò, người cảm thấy là cái gì nguyên nhân đâu. Elliot với hắn làm mặt quỷ, liền kém nói toạc, già lạc tư ăn xong cu cu quả. Móc ra khăn tay chậm gì gì mà chà lau dính nước trái cây ngón tay. Nói, không ảnh sự, ta cũng không dám đoán mò, Elliot ha hả cười nói. Lớn mật điểm đoán sao? Nếu là thật sự... Chúng ta nên vì vương cao hứng, già lạc tư lại lần nữa nhìn về phía dán ở bên nhau Spirion cùng. Tinh linh vương, trầm mặc một lát nói, người nói được không sai, chú ý thư lê cùng tinh linh vương không ngừng bọn họ hai cái, điện phủ có. Rất nhiều sống vạn năm ngàn năm tinh linh cùng yêu tinh. Mỗi người ánh mắt sắc bén, dễ như trở bàn tay mà nhìn ra manh mối. Nhưng ai đều không có toát ra khác thường thần sắc. Ngược lại thấy vậy vui mừng, thư lê cùng tinh linh vương nhảy xong hai người vũ. Lập tức buông tay lui về phía sau, vội vàng mà được rồi cái cảm tạ lễ. Rời đi sân nhảy, chạy đến phụ cận bàn ăn trước, bưng lên một ly rượu trái cây. Đại rót một ngụm, kết quả rót đến qua mãnh sạc tới rồi. Hắn buông cái ly. Kịch liệt ho khan, Spirion, ngươi như thế nào lạp? Một con yêu tinh ấu tể bay đến hắn trước mặt, nãi thanh nãi khí hỏi, thư lê ngừng ho khan, nâng lên một trương phiếm đỏ ửng mặt, xua tay nói, không, không có việc gì, thật vậy chăng? Yêu tinh ấu tể nghiêng đầu hỏi, thư lê thấy hắn đáng yêu, nhịn không được dùng ngón tay điểm điểm hắn đầu nhỏ, thật không có việc gì. Uống sặc mà thôi, ngà tương đương, yêu tinh ấu tể phồng lên một trương kiều nộn bánh bao mặt nói. Ensa dạy dỗ chúng ta, ăn cơm uống nước không thể sốt ruột, bằng không liền sẽ ra đại khứu Nga. Thư Lê thấy hắn nghiêm trang, thiếu chút nữa nhịn không được, rua, hắn, hảo. Ta đã biết, hắn đáp, yêu tình ấu tể hai mắt một loan, vui tươi hớn hở mà bay đi địa phương khác, Thư Lê đè lại ngực. Làm đập bịch bịch trái tim chậm một chút, hắn cùng Tinh Linh Vương quan hệ còn không có công khai. Tận lực khắc chế chính mình hành vi cùng biểu tình, duy trì trước kia, sư sinh, quan hệ, nào biết đâu rằng Tinh Linh Vương không hề cố kỵ. Vừa rồi cùng hắn khiêu vũ khi, ánh mắt lộ liễu, động tác thân mật, ở ái muội bên cạnh không ngừng du tẩu, Thư Lê có thể không khẩn trương thẹn thùng sao? Hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu là mặt khác tinh linh các yêu tinh biết hắn cùng vương đang yêu đương, sẽ lộ ra như thế nào xuất sắc biểu tình, là duy trì vẫn là phản đối. Không hảo phán đoán, Thư Lê phẩy phẩy tay, làm trên mặt nhiệt độ tiêu đi xuống, lúc sau, hắn không dám lại tiếp cận tinh linh vương, toàn bộ hành trình đều cùng tiểu yêu tinh nhóm ngồi một khối. Giảng một ít mạo hiểm trong quá trình thú sự. Tọa đàm hội ngày mai mới bắt đầu. Tiểu yêu tinh nhóm lại kìm nén không được, quấn lấy Thư Lê chờ năm cái yêu tinh kể chuyện xưa. Thư Lê thái độ hiền hòa mà thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, chọn một ít nhẹ nhàng hảo ngoạn đoạn ngắn rằng tiểu yêu tinh nhóm nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng lại phát ra oa oa hưng phấn tiếng kêu. Thẳng đến yến hội kết thúc vẫn chưa đã thèm. Spirion, buổi tối ta và ngươi cùng nhau ngủ được không? Thông minh yêu tinh ấu tể treo ở Thư Lê sợi tóc thượng, mềm mại mà cầu xin. Không tốt lắm, Thư Lê uyển chuyển mà cự tuyệt. Ta tư thế ngủ xấu, sẽ đè nặng ngươi. Buổi tối hắn không nhất định ngủ tinh linh ấu tể sân, vừa rồi khiêu vũ trong quá trình, tinh linh vương dán ở bên tay hắn phát ra cùng nhau ngủ mời. Làm hắn gương mặt càng đỏ, hắn nội tâm đang ở dãy rùa. Do dự mà muốn hay không đồng ý, phía trước ở thứ 10 tầng trong mê cung. Trường kỳ ở vào trạng thái chiến đấu, tinh thần căng chặt, không dám thả lòng, hiện tại trở lại tinh linh quốc. Không còn có gấp gáp cảm, có thể yên tâm mà đi làm một ít muốn làm sự. Chương 386 đi ám tinh linh địa bè nhiêu tinh ấu tể khóe. Mắt treo hai viên đại nước mắt phao, thất vọng mà buông ra Thư Lê sợi tóc, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, Thư Lê không đành lòng. Thiếu chút nữa liền đáp ứng xuống dưới, bất quá, đêm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắn chỉ có thể tàn nhẫn mà cự tuyệt ấu tể, có thể tìm đi CEO bọn họ cùng nhau ngủ. Thư Lê quyết, đoán mà bán đứng đồng bạn, cùng anh đi vẽ rất nhiều họa, yêu tinh ấu tể vừa nghe có họa. Đôi mắt đều sáng, sôi nổi chiều Kumandi bay đi, Kumandi đang ở chuyên chú mà ăn quả từ. Đột nhiên bị hơn 20 chỉ ấu tể vây quanh, kinh ngạc buông nĩa, Thư Lê nhân cơ hội xoay người chạy người, hắn muốn đi một chuyến tinh linh ấu tể. Đình viện, từ ma pháp học viện trở về đến bây giờ, vẫn luôn không có thời gian cùng mẫu thụ giao lưu. Hiện tại mọi người đều ở điện phủ giải trí, vừa lúc cho hắn cùng mẫu thụ nói chuyện phiếm cơ hội. Hết chương.